Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Vùng Đất Ngủ Say. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã gặp phải một cái hồi tai nạn rất là ghê gớm khi mà một cái bà lão kết đan, sư phụ của cô nàng Trần Tuệ đã đến và cướp đoạt cái vật trúc cơ là cái tiểu đỉnh của Vương Bảo Nhạc khi mà hắn đã trúc cơ được đến 8 phần rồi và giật nó ra khỏi đan điền của Vương Bảo Nhạc. Để chuẩn bị trọng thương rất nặng, coi như phá hủy căn cơ tu luyện, tu vi của hắn sẽ dần tụt xuống. Tuy nhiên lúc này chiến lực của Vương Bảo Nhạc đã là 8 thành trúc cơ, so với cả khác thì hắn còn mạnh hơn trúc cơ bình thường mới được trúc cơ nhiều. Tuy rằng chiến lực đang giảm xuống và vết thương ở bụng rất nặng, nhưng mà Vương Bảo Nhạc đã chế lại khôi lỗi như một kiện giáp bọc ở bên ngoài để che chắn vết thương của hắn. Và hắn cần câu giờ để cho cái đám người ở bên ngoài, đấy là đám người của liên bang, có thể xông vào trong bí cảnh mặt trăng để cứu được hắn. Tuy nhiên ở phần trước khi mà Vương Bảo Nhạc định lợi dụng mê tông vụ để dịch chuyển thì bất ngờ Chu Phi đến và đọc ra ý đồ của hắn cho những tên trúc cơ đuổi theo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Vương Bảo Nhạc có trốn thoát hay không. Sự xuất hiện lẫn lời nói của Chu Phi khiến kế hoạch kéo dài thời gian của Vương Bảo Nhạc lập tức thất bại. Lúc này hắn đã cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa tu sĩ chân tức và tu sĩ trúc cơ. So với chân tức mà nói thì phần lớn tu sĩ trúc cơ đều đã trải qua các cuộc tranh giành chém giết ở những trình độ khác nhau, cuối cùng mới có thể trổ hết tài năng giữa bao nhiêu chân tức mà trở thành lực lượng trung kiên của liên bang. Mà người như thế thì sẽ có kinh nghiệm lẫn tầm nhìn khác hẳn, tâm trí cũng được tôi luyện vượt xa chân tức, nhất là sự quyết đoán. Một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Xét ở một mức độ nào đó thì tâm cơ của họ cũng sẽ thâm sâu hơn nhiều. Vương Bảo Nhạc chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, ánh mắt lóe lên. Ngay khi Chu Phi vừa nhào tới, hắn đã giơ tay phải lên. Thanh chiến đao pháp binh cấp 7 xuất hiện trong tay. Rồi hắn cầm đao chém thẳng về phía Chu Phi đang lao tới. Vương Bảo Nhạc thừa biết Chu Phi hiểu rõ pháp binh của mình hơn hẳn những kẻ khác. Nếu hắn đã dám tới đây thì ắt hẳn có phần nắm chắc. Nếu như một đao khi nãy của Vương Bảo Nhạc vẫn còn là tu vi trúc cơ thì hắn sẽ chẳng để ý mấy chuyện này, nhưng hắn cảm giác được tu vi của bản thân đã suy yếu 3 phần, bây giờ mà có dốc toàn lực chiến đấu thì cũng chỉ bằng 7 phần lúc toàn thịnh, cho nên cách duy nhất bây giờ chính là giết chết Chu Phi để dọa mấy kẻ kia. Dù bọn họ biết rõ kế hoạch của hắn thì cũng sẽ kiêng dè và chùn tay cân nhắc thiệt hơn, giúp bản thân hắn có thêm thời gian tìm mê tung vụ. Vì thế mà Vương Bảo Nhạc dồn hết toàn lực vào một đao này. Gió lốc lan ra, con cá sấu đen rít gào chấn động bát phương. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, chân phải đạp mạnh xuống đất, toàn thân lập tức hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo đại đao lao thẳng vào chỗ của Chu Phi. Thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, Chu Phi cười khẩy rồi bấm niệm pháp quyết. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện một tấm gương cực lớn. Tấm gương này như được tạo ra từ linh thạch vậy, nó vừa xuất hiện đã phát ánh sáng chói mắt. Đây là bảo vật mà Chu Phi cố ý mượn tới để đối phó với kiện pháp binh của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi bấm niệm pháp quyết và chiếc gương xuất hiện, cũng là lúc đao mang ầm ầm bổ tới. Hai bên tung chiêu gần như cùng lúc, một tiếng nổ mạnh vang lên, đao mang và tấm gương đồng thời va chạm với nhau. Trong tiếng nổ vang rung trời, tấm gương kia lập tức vỡ nát, nhưng cùng lúc đó lại có một cánh tay hư ảo vươn ra từ trong tấm gương đã vỡ, chỉ một cái về phía Vương Bảo Nhạc đang lao tới. Trong lúc vô thành vô tức, dường như có một cỗ lực lượng vô thượng đột nhiên bạo phát, tạo thành một cỗ sức mạnh trói buộc vô hình bao phủ toàn thân Vương Bảo Nhạc, khiến hắn có cảm giác như chìm xuống đáy nước, toàn thân lập tức bị trói buộc, cước bộ khựng lại, tốc độ chậm đi khá nhiều. Hắn như bị đứng hình tại chỗ, không thể di chuyển, cũng không có cách nào dãy dụa được. Thế cảnh này, ánh mắt của mấy tên tu sĩ trúc cơ chung quanh đều lóe sáng, muốn thừa cơ lao lên. Còn Chu Phi thì cười to hô hố, trong lòng vô cùng phấn khích. Hắn đưa tay phải chụp về phía pháp binh trong tay Vương Bảo Nhạc, hòng cướp lấy nó. Nhưng khi đám người chung quanh cất bước lại gần, Chu Phi thì cười to thành tiếng, sắp sửa cướp mất pháp binh. Bỗng nhiên ánh mắt Vương Bảo Nhạc đang bị trói buộc chợt lóe ra hàn quang. Vệ trùng quán liên tục áp chế thương thế, tia sét màu đen lẫn tử hải của hắn sau sự kiện ở bổn địa Coron lúc trước thì vẫn im hơi lặng tiếng, không hề thức tỉnh. Dù là lúc trước bà lão kia ra tay, chúng nó cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng như thế không có nghĩa là Vương Bảo Nhạc sẽ bó tay chịu chết. Lúc này trong mắt hắn lóe lên hàn quang, khôi giáp đen tuyền trên người đột nhiên phát ra ánh sáng màu đen. Tiếp theo là từng tiếng ken két vang lên. Phần ngoài của bộ giáp lõm xuống, chỉ trong nháy mắt, sau đó chỗ lõm ấy lại bất ngờ xuất hiện từng hạt châu tự bạo bắn mạnh ra xung quanh. Hơn 100 hạt châu tự bạo lấy khôi giáp của Vương Bảo Nhạc làm trung tâm bắn ra bốn phía rồi nổ tung. Những tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa tạo thành uy lực khổng lồ như sấm sét đánh thẳng xuống, tạo thành lực xung kích cực mạnh, khiến phạm vi 10 trượng chung quanh Vương Bảo Nhạc chấn động, mặt đất rung chuyển, cây cối ngã đổ, lực lượng trói buộc hắn cũng trực tiếp bị đánh tan. Chu Phi biến sắc, thân thể lập tức lui lại nhưng đã muộn, hàn quang trong mắt Vương Bảo Nhạc chuyển thành sát khí mãnh liệt, hắn lại nhìn xem đám tu sĩ trúc cơ đang ở gần đó, trong lòng thầm đọc, Minh Chí. Ngay khi hai chữ này vừa vang lên trong lòng, thì trên người hắn lập tức bùng nổ một cỗ khí tức kinh người và vô cùng khủng bố. Bầu trời biến đổi tựa như có một tồn tại cổ xưa ở nơi nào đó trong vũ trụ xa xôi, đang cố gắng thức tỉnh, muốn ngưng tụ ánh mắt ở nơi này, tạo thành uy áp khiến đám thủ sĩ trúc cơ chung quanh giật mình hoảng hốt. Đây là khí tức gì thế này? Trời ạ, thế này! Mấy tên thủ sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông chung quanh hoảng sợ, đồng loạt lùi lại. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng buồn chú ý tới bọn họ. Trong khi mặc niệm đạo kinh văn nọ thì thân ảnh của hắn cũng bất chợt bạo phát lao tới gần Chu Phi còn đang lùi lại, rồi chém thẳng một đao chứa đầy sát khí để phát tiết cơn phẫn nộ trong lòng mình. Một đao kia chém tới khiến Chu Phi sợ tới mức hồn phi phách tán, vội dốc hết sức cản lại, nhưng hắn vẫn hộc máu giữa tiếng nổ lớn khi đao mang chém tới. Hắn phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể bay ngược ra sau như con diều đốt dây. Chỗ ngực của hắn máu thịt bè bét, mặc dù không thấy rõ vết thương cụ thể ra sao, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm này thì rõ ràng hắn đã trọng thương. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn Chu Phi thoi thóp sắp ngất đi, thấy chỗ đối phương rơi xuống khá gần với đám tu sĩ trúc cơ kia, nên hắn không lao lên bổi thêm một đao nữa, mà xoay người bỏ chạy. Cản hắn lại, hắn muốn tìm Mê Tung Vụ đó, thứ vừa khiến các ngươi hoảng sợ chính là khí tức của pháp binh. Chu Phi dãy giụa nói xong câu này thì không nhịn được nữa, mà hộc máu sau đó ngất đi. Tuy mọi người nửa tin nửa ngờ trước lời nói của Chu Phi, nhưng có một câu họ tin, ấy chính là mục đích Vương Bảo Nhạc khi tháo chạy. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhìn kỹ thì đúng là rất có khả năng. Cho nên ngay lúc Vương Bảo Nhạc vừa chạy đi, thì ánh mắt của đám tu sĩ trúc cơ chung quanh đều lóe lên, ngay cả cỗ khí tức khủng bố kia cũng không thể khiến chúng chùn chân được. Trong nháy mắt có 7-8 món linh bảo cấp 6 và hơn 10 đạo thuật pháp âm ầm bắn ra từ trong tay đám người này, lao thẳng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc biến sắc, hắn muốn tiếp tục ra vẻ cường thế để uy hiếp, nhưng mà lục bất tòng tâm. Trong lúc bỏ chạy chỉ có thể vung thanh pháp binh lên, toàn lực ngăn cản, nhưng tu vi suy yếu và thương thế nghiêm trọng khiến hắn không cách nào cản hết được, vẫn có hai thanh phi kiếm đâm vào bả vai trái của hắn. Trong tiếng nổ mạnh, thân thể Vương Bảo Nhạc lảo đảo, khóe môi, ở dưới mũ giáp chảy xỉ máu. Hắn vội vàng lao đi, hắn cũng nghĩ tới chuyện ném pháp binh đi để đánh lạc hướng chú ý của đám người kia, nhưng mà làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Có pháp binh trong tay thì hắn sẽ bị mọi người đuổi giết, nhưng nếu không có cũng chẳng khác gì, thậm chí còn gây ra phản tác dụng. Lúc này, sự suy yếu của hắn cũng hoàn toàn lộ rõ. Hai mắt của đám tu sĩ trúc cơ kia sáng rực lên, tiếng xé gió vang lên vun vút, cả đám đồng loạt đuổi theo, tên nào cũng hừng hực khí thế khi mà thấy cơ hội đã tới. Trong rừng nhất thời phát ra tiếng giao chiến kịch liệt, Vương Bảo Nhạc vừa đánh vừa lui, chung quanh hắn liên tục có đạo thuật và linh bảo ầm ầm lao tới, lại có vài tên tu sĩ trúc cơ am hiểu tốc độ chớp mắt tới gần, tung đòn đánh lén vô cùng hiểm độc. Thật ra, nếu 8-9 tên trúc cơ này đồng tâm hiệp lực thì dư sức giết chết Vương Bảo Nhạc đang trong tình trạng suy yếu như thế này. Nhưng tiếc là cả đám đều tham lam pháp binh cho nên lại đề phòng lẫn nhau, lại sợ Vương Bảo Nhạc chó cùng dứt giọng trước khi chết. Kẻ nào cũng có ý đồ riêng cho nên không tung hết sức, chỉ kéo dài thời gian nhằm tiêu hao thể lực của Vương Bảo Nhạc. Thế nên, thương thế của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong tiếng nổ mạnh, Vương Bảo Nhạc chém bay cánh tay của một tu sĩ trúc cơ, khiến tên nọ hộc máu, bụng của hắn cũng bị một thanh phi kiếm đâm xuyên qua. Chỗ bị đâm xuyên lại là vết thương trên bụng, sự áp chế của phệ chủng cũng dừng lại, thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, miệng phun máu tươi, không thể nào áp chế thương thế được nữa. Trong lúc bộc phát toàn diện, tu vi cũng tiêu tán trên diện rộng như sông nước vỡ đê. Mắt của hắn đã đỏ ngầu, nhưng càng như thế thì hắn lại càng bình tĩnh như một con sói cô độc và im lặng. Hắn trực tiếp giậm đầu lên trán của một kẻ đánh lén khiến kẻ này loạn trọng lùi lại. Hắn cũng thở hồng hộc lùi lại phía sau, hai tay run rẩy, dù trước mắt dần biến thành màu đen, nhưng sát khí trên người Vương Bảo Nhạc thì ngày càng dữ dội. Và lúc này, cả đám liên tục đuổi giết đã bất giác tới sâu bên trong phía sau của mặt trăng,

Bọn họ tự hỏi nếu đổi lại là mình thì chưa chắc đã làm được như thế, có khi đã ném pháp binh đi từ lâu, hòng đổi lấy cơ hội sinh tồn. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, nếu như Vương Bảo Nhạc ném pháp binh đi thật, một mặt, họ sẽ tranh giành, nhưng tốc độ bọn họ giết chết Vương Bảo Nhạc cũng sẽ nhanh hơn, chứ không thể nào buông tha cho hắn được. Dù sao thì trong phần thưởng nhiệm vụ do trưởng lão đưa ra, cũng không có nhắc tới pháp binh. Cách để nhận được phần thưởng chính là giết chết Vương Bảo Nhạc. Nên dù cái đầu của Vương Bảo Nhạc không đáng giá bằng pháp binh, nhưng vẫn khiến họ quyết không buông tha. Vương Bảo Nhạc vẫn không chịu ném pháp binh ra, điều này khiến cho bọn họ im lặng không dám làm bừa, đồng thời cũng biết nhất định hắn đã nhìn ra ý đồ của họ. Chỉ riêng việc có thể nhìn thấu bản chất sự việc trong lúc sống còn thế này cũng đủ khiến cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Nếu tên này mà gia nhập Tinh Hà Lạc Nhật Tông thì e là sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều. Đây là nhận thức chung của các tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đúc kết được sau quá trình đuổi giết Vương Bảo Nhạc. Nhưng dù là vậy thì bọn họ vẫn thấy không cam lòng, cho dù phía trước là cấm khu nhưng thấy Vương Bảo Nhạc cầm theo pháp binh đi vào đó, dù là Chu Phi hay những kẻ khác thì cũng phải đỏ mắt cả. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, trong mắt cả bọn dần lộ vẻ tàn nhẫn và suy nghĩ đánh cược một phen. Nhưng lúc cả bọn quyết định liều một phen thì xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng kêu nức nở. Thanh âm vang vọng bốn bề với nỗi bi ai và cực kỳ quỷ dị, bốn phía dần dần xuất hiện làn sương mỏng. Đây không phải mê tung vụ mà là sương mù mỏng tang màu trắng đục, sau đó lục tục có từng đạo thân ảnh của cả đám nguyệt linh xuất hiện giữa màn sương. Không phải vài ba con lẻ tẻ mà cả một đàn đông đúc, giữa không trung lại có một đám dạ tiên hiện ra, không phải một con mà là cả một bầy. Chúng lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động, cứ như thị vệ đang thủ hộ cấm khu này. Các màn sương lan ra bao trùm cả cấm khu đỏ rực, cũng che lấp thân ảnh Vương Bảo Nhạc, khiến cho đám người này không thể trông thấy. Cả đám giật bắn người cấp tốc lùi lại, trái tim đập mạnh thình thịch. Dù vẫn không cam lòng nhưng lúc này thì không kẻ nào dám nghĩ nhiều, chỉ có thể dốc hết toàn lực mà chạy. Cũng may, dường như đám Nguyệt Linh và dạ tiên kia chỉ thủ hộ ở cấm khu chứ không đuổi theo ra ngoài, cho nên cả đám mới giữ được mạng sống. Cả đám im lặng nhìn về phía cấm khu, cuối cùng chỉ có thể thầm thở dài, tiếc nuối mà giải tán. Có kẻ thì bỏ đi, nhưng cũng có kẻ chọn lượn lở quanh nơi này chờ thời, định bụng chờ xem màn sương tan rồi có thể vào nhặt xác Vương Bảo Nhạc hay không. Cả bọn chẳng nghĩ đến chuyện Vương Bảo Nhạc vẫn còn sống sót, vì theo như họ thấy thì màn sương buông xuống, bị cả đám dạ tiên và Nguyệt Linh bao vây như thế, thì đến cụ Vương Bảo Nhạc cũng chết là cái chắc. Thế nhưng, lúc này Vương Bảo Nhạc lại không sao cả. Ngay khi màn sương giáng xuống thì Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, nhếch miệng cười nhìn đám người đuổi giết mình đến tận đây, xuyên qua màn sương mờ. Sau đó ý thức quán dần trở nên mơ hồ, thân thể lung lay như cái đèn cạn dầu, đi hoài đi mãi cho đến khi mất hết trì giác. Ngay khi hắn ngã quỵ xuống thì chiếc mặt nạ đen thần bí nọ bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Vương Bảo Nhạc đã mất đi ý thức, không hề trông thấy tình cảnh một tia sáng nhu hòa bắn ra từ trong chiếc mặt nạ kia. Tia sáng này từ từ chiết xạ ra một thân ảnh hư ảo ngay bên cạnh hắn. Đây là một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, một thân bạch y, phong hoa tuyệt đại. Cô đỡ lấy Vương Bảo Nhạc, dù thân thể cô là hư ảo, nhưng dường như bên trong có một cỗ lực lượng kỳ dị nào đó khiến cô có thể đỡ lấy thân thể béo mập của Vương Bảo Nhạc, không để hắn ngã xuống, sau đó thì đi thẳng về phía trước. Đoạn đường này đạp trên màn sương, đi sâu vào trong cấm khu. Số nguyệt linh trên đường tăng dần, số lượng dạ tiên cũng ngày càng nhiều. Đến sau cùng, số lượng nguyệt linh và dạ tiên ở sâu trong cấm khu tràn ngập sương mù này đã vượt xa con số mà liên bang thống kê được. Nếu bọn họ trông thấy nhất định sẽ lấy làm run sợ. Nhưng quỷ dị nhất chính là vô số nguyệt linh và dạ tiên kia đều tự động tản ra, chờ một con đường cho cô ấy. Thậm chí cảnh tượng này chẳng khác gì là vương giả quay về. Đám nguyệt linh và dạ tiên kia không những mở đường mà còn ở hai bên quỳ lạy. Chúng dõi mắt nhìn theo cô gái nọ, đỡ Vương Bảo Nhạc đã mất ý thức tiến vào nơi sâu nhất trong màn sương, đến nơi mà trước nay chưa từng có bất kỳ kẻ nào tới được. Ở nơi đó có một cái hố sâu, trông rất chi là khổng lồ. Vương Bảo Nhạc hôn mê, mất hết ý thức và chi giác, được chị đẹp hư ảo của hắn dìu thẳng tới chỗ sâu trong cái hố trời này. Sương mù ở nơi này loãng hơn nhiều nên không che phủ được gì, để lộ ra cảnh vật ở bên trong. Đây là một cái hang động khổng lồ hình tròn, đường kính phải lên đến mấy ngàn trượng, trừ phi là đứng trên cao nhìn xuống, bằng không cho dù thị lực có tốt cách mấy cũng khó mà nhìn thấy cảnh vật ở tận cùng của nó. Chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất của cái hang động khổng lồ này có tận mấy ngàn bóng người, thậm chí nhiều hơn. Tất cả đều quỳ lạy theo hình tròn, quần áo trên người họ khác với người trái đất,

Nếu chỉ như thế thì không đủ thể hiện trình độ kinh người của tạng hóa này. Sau khi chữa lành mọi vết thương trên người Vương Bảo Nhạc, Thanh Liên lại tiếp tục là nhắm thẳng đến phệ chủng như muốn cắm rễ, mà phệ chủng của hắn lại có ý thuận theo để mặc cho Thanh Liên đến đó khiến rễ của nó trực tiếp cắm vào trong, cuối cùng là dung hợp với nhau, như thể phệ chủng đang thế chỗ cho đoạn vũ khí trước đó trở thành một phần của Thanh Liên, cũng biến thành nơi cung cấp dinh dưỡng cho nó. Cũng ngay lúc này, vẻ héo rũ của Thanh Liên từ từ biến mất, dường như lúc này nó không còn là thứ không có rễ mà đã có được căn cơ để tiếp tục phát triển. Cùng lúc đó, linh khí trong nó cũng âm mầm bộc phát, tiến hành cải tạo cái gì đó với thân thể Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng bắt đầu trúc cơ. Vương Bảo Nhạc bị đoạt đi cái đỉnh nhỏ, hủy đi đạo cơ, vốn dĩ cả đời này không thể trúc cơ thêm lần nữa. Nhưng bây giờ tất cả đều thay đổi, linh khí bộc phát, trong cơ thể hắn lại phát ra tiếng âm mầm như sấm đánh. Thanh Liên thay thế tiểu đỉnh, bắt đầu dung hợp cùng thân thể Vương Bảo Nhạc. Tốc độ dung hợp này nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 10 nhịp thở, sau đó thì nó đã dung hợp hơn một thành với thân thể của Vương Bảo Nhạc. Dù chỉ mới khoảng một thành, nhưng đã khiến cơ thể Vương Bảo Nhạc bộc phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, quét ngang bốn phía. Nó vượt xa trình độ khi hắn dung hợp với tám thành của cái đỉnh nhỏ kia. Đây đúng là một chuyện không tưởng, cũng là cơ duyên không tưởng. Lúc này nó vẫn liên tục bộc phát trên người Vương Bảo Nhạc, chẳng mấy chốc quá trình dung hợp đạt đến hai thành, ba thành. Ý thức trong cơ thể Vương Bảo Nhạc điên cuồng tăng lên, mãi cho tới khi 10 thành, cơ thể Vương Bảo Nhạc đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một cỗ ý thức trúc cơ kinh thiên vô tiền khoáng hậu được hình thành trên người hắn, thậm chí Thanh Liên này còn hết sức cường thế và bá đạo. Sau khi dung hợp trở thành đạo cơ của Vương Bảo Nhạc, thì có vẻ khá khinh thường mấy thứ tạp nham trong người hắn. Nó lay động khiến thân thể Vương Bảo Nhạc rung động sau. Tự hài trong mắt hắn run rẩy xuất hiện, tia chớp màu đen trong kinh mạch cũng phải bừng tỉnh, dường như không cách nào chịu nổi sự bá đạo của Thanh Liên, Tử Hải hết đường để đi, chỉ có thể chui vào trong vỏ kiếm bản mệnh của Vương Bảo Nhạc, hóa thành con muỗi thứ 11 trong đó. Tia chớp đen cũng chững lại một giây, rồi lựa chọn thỏa hiệp, chui vào vỏ kiếm, hóa thành con muỗi thứ 12. Mãi cho đến khi xử lý hết những tồn tại tạp nhạp trong người Vương Bảo Nhạc xong, Thanh Liên mới cảm thấy hài lòng, lặng lẽ tiến hành bước trúc cơ cuối cùng mà những người khác không hề trải qua bao giờ trong phệ chủng của Vương Bảo Nhạc, đó là thăng hoa. Tiếng vù vù liên tục vang lên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc, điên cuồng bộc phát. Cái gọi là thăng hoa kia chính là đề cao chất lượng tu vi của Vương Bảo Nhạc theo dạng tinh lọc, từ đó tiến hành một đợt cải tạo. Đồng thời, sau khi Thanh Liên dung hợp vào máu thịt của Vương Bảo Nhạc đã biến thành một bộ phận của hắn, cũng khuếch tán nhóm rễ của mình ra toàn thân Vương Bảo Nhạc, khiến cho máu thịt, xương cốt, kinh mạch, thậm chí toàn bộ của hắn nhanh chóng thay đổi như một dạng tiến hóa mới. Theo thời gian trôi qua, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, đã vượt xa trước kia. Đạo cơ của hắn cũng từng bước đạt tới yêu cầu của Thanh Liên sau khi huyết nhục và tu vi tiến hóa, trở thành một đạo cơ hiếm có trên thế gian, bởi vì trúc cơ của hắn đã không đơn giản là cách vật nữa, mà là Thanh Liên trúc cơ trí cao vô thượng, tiếng tăm lừng lẫy trong nền văn minh tu hành của toàn bộ vũ trụ. Thời gian trôi qua như nhanh mà lại như chậm, Vương Bảo Nhạc cũng không biết là trải qua bao lâu. Khi hắn tỉnh lại thì thân ảnh chị Đạt đã biến mất từ lâu. Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là cái đỉnh động khổng lồ này. Sau một giây thảng thốt, đồng tử Vương Bảo Nhạc co rút lại bật dậy như kiểu bật tôm rồi cảnh giác nhìn quanh. Sau khi xem xét xong thì hắn mở to hai mắt, tâm thần dậy sóng dữ dội. Nơi này, Vương Bảo Nhạc ngu người, hô hấp dồn dập, nhìn cảnh tượng hoành tá tràng ở chung quanh. Dù là thi thể của ngàn vạn cổ tu kia hay là cái tế đàn ba tầng được họ bái tế đều tạo thành chấn động dữ dội đối với hắn, nhất là bộ dạng của tế đàn cùng vật phẩm đặt trên đó đều làm cho hắn có cảm giác không chân thực. Hắn cũng nhận ra tế đàn nọ là hình ảnh mình đã nhìn thấy lúc đang dung hợp cùng tiểu đỉnh. Tại sao mình lại ở nơi này chứ? Vương Bảo Nhạc ngỡ ngàng, trí nhớ của hắn dừng lại ngay lúc bị đuổi giết phải chạy vào trong cấm khu. Hắn còn nhớ rõ khi đó mình như cái đèn cạn dầu, sinh mạng lay lắt sắp tàn lụi, nhất là hắn còn cảm nhận cái chết đang tới gần. Đó là xu thế không cách nào xoay chuyển được, dù sao thì tiểu đỉnh bị đoạt đi, đạo cơ bị hủy, thương thế cực kỳ trầm trọng. Tuy vẫn chém giết được vài tên tu sĩ trúc cơ khi bị đuổi giết điên cuồng, nhưng hắn khó tránh thoát khỏi vận mệnh của mình. Thế nhưng sau khi tiến vào cấm khu, thì trí nhớ của hắn cũng chấm dứt, như thể bản thân đang ngủ một giấc rất dài. Khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Vương Bảo Nhạc ngỡ ngàng một lúc, sau đó hít sâu vài cái.

Nhưng dù là như thế thì kinh nghiệm trên bí cảnh mặt trăng lần này cũng phải khiến Vương Bảo Nhạc cả đời khó quên. Cái cảm giác vô lực, ấm ức và cận kề cái chết đó khiến Vương Bảo Nhạc sinh ra một cơn phẫn nộ, một cỗ sát ý muốn bùng nổ. Nếu không bộc phát được thì hắn chắc sẽ phát điên lên mất. Cao Nhãn đoán thanh liên này khẳng định không phải phàm vật, nhưng dù thanh liên có nghịch thiên đến mấy thì hiện tại mình cũng chỉ là trúc cơ mà thôi, cần có thời gian để phát triển thêm. Đối với kết đan thì chỉ sợ còn chưa đủ tuổi. Dù sao thì cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lớn. Vương Bảo Nhạc cũng không vì có được thanh liên mà cuồng vọng mất hết lý trí. Vậy nên hắn im lặng suy nghĩ, dõi mắt nhìn đám sương mù chung quanh, ánh mắt lóe lên. Lúc trước mình cũng nghiên cứu Mê Tung Châu gần xong rồi, chỉ còn thiếu vài bước cuối cùng chưa thử. Nếu như thành công, vậy thì trong bí cảnh mặt trăng này không ai có thể ngăn cản mình báo thù được nữa. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại dằn thù hận xuống, đi vào trong màn sương, tay phải lật lại lấy ra hơn 10 hạt châu, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu Mê Tung vụ. Tu sĩ vi trúc cơ không chỉ giúp chiến lực Vương Bảo Nhạc tăng vọt mà cũng ảnh hưởng tới tinh thần của hắn. Điều này khiến tạo nghệ về hồi văn và pháp binh của Vương Bảo Nhạc xuôi trở mát mái hơn, nhất là nơi này còn có không ít Mê Tung vụ. Hơn nữa hắn cũng phát hiện ra, sau khi trong cơ thể mình có thanh liên xong thì Mê Tung vụ đã không ảnh hưởng đến hắn, cho nên tốc độ nghiên cứu của Vương Bảo Nhạc tăng mạnh. Mãi cho đến vài ngày sau, khi hắn thành công luyện chế ra được Mê Tung Châu, bước ra khỏi cấm khu này, thì cơn lốc sát khí trên người của hắn cũng phát ra, ngập trời. Ta đã trở lại rồi, lúc này không trả thù, thì còn đợi đến khi nào nữa? Trong cấm khu, thân ảnh Vương Bảo Nhạc đi ra từng bước trên thảm cỏ đỏ rực, hắn thay quần áo mới, bộ giáp do con rối tạo thành bị hỏng hắn cũng không mặc, hắn chỉ mặc một bộ đạo bào bình thường của đạo viện phiêu miễu. Sau một loạt biến cố này, thân hình tròn vo vốn có của hắn cũng gầy đi không ít, khiến cho gương mặt hắn trông có vẻ góc cạnh hơn hẳn. Nhất là vẻ bình tĩnh, lộ ra trong ánh mắt, lại giống hết bầu trời quang trước khi dòng bão kéo tới, lại vừa sâu lắng mang theo vẻ điên cuồng đáng sợ, như bị dồn nén đến cực hạn. Hắn cầm chiến đao pháp binh cấp 7 trong tay, xung quanh có gió lốc nổi lên, sau lưng chậm rãi xuất hiện hư ảnh cá sấu, giữa cảnh vật đỏ rực khủng bố của nơi này. Vương Bảo Nhạc lúc này trông giống hệt một vị sát thần trở về từ địa ngục, từng bước đi ra, khí tức trên người hắn cũng từ từ lắng xuống, không thể cảm thụ được bất kỳ dao động nào. Nhưng từ pháp binh trong tay hắn có thể thấy được vài điều, dường như trong cơ thể Vương Bảo Nhạc có sức mạnh vô hạn nào đó, khiến cho thanh chiến đao từng kiệt ngạo, bất tuân kia, vận dụng bình thường, cũng bị phản vệ này, phải khuất phục và nghe theo. Một đường đi tới không hề có tự giễu hay chế nhạo, cũng không có tâm trạng đùa cợt. Tính tình của Vương Bảo Nhạc vốn có phần lạc quan, nhưng cũng biết phần rõ thời gian địa điểm, cũng như hiện tại, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một chữ, ấy chính là giết. Người hắn muốn giết nhất chính là lão bà của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, kẻ đã hủy đạo cơ, đoạt tạo hóa của hắn. Tiếp theo chính là Chu Phi của Ngũ Thế Thiên Tộc. Tiếp theo nữa chính là đám tù sĩ đã từng đuổi giết hắn, cho dù là chân tức hay trúc cơ cũng thế. Vương Bảo Nhạc đoán ngoài trừ lão bà kia là mình giết không được ra, thì những kẻ khác chỉ thiếu một lần gặp là biến thành xác chết mà thôi. Lúc này, Vương Bảo Nhạc bước ra khỏi cấm khu, sương mù quay cuồng, đám Nguyệt Linh và Dạ Tiên cũng im lặng theo sau, cung kính như tiễn bước. Cảnh này cũng bị những tên tu sĩ trúc cơ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông đứng chầu chực như chó ở bên ngoài cấm khu, chờ sương mù tan đi để vào cướp thi thể Vương Bảo Nhạc và cướp pháp binh vì không cam lòng rời đi, nhìn thấy toàn bộ. Sau khi thấy sương mù quay cuồng thì bọn họ còn mừng thầm cho rằng chúng sắp tan đi. Nhưng khi thấy có bóng người sải bước đi ra từ trong màn sương thì cả ba tên đều giật mình sửng sốt, bản năng nổi sát cơ, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện một loại cảm giác quỷ dị khó mà nói rõ. Mà cảm giác này vừa xuất hiện thì lập tức biến thành hoảng sợ và không thể tin, bởi vì bọn họ thấy được vô số Nguyệt Linh và Dạ Tiên bước ra từ màn sương sau lưng Vương Bảo Nhạc với thái độ rất cung kính. Mãi cho tới khi Vương Bảo Nhạc đã đi ra khỏi cấm khu, chúng nó mới dừng lại, hơi cúi đầu, giống như bái biệt vậy. Cảnh này khiến cho cả ba giật mình, hô hấp dồn dập, mắt thì trợn như muốn lồi cả ra, bởi vì có nằm mơ, chúng cũng không cách nào tưởng tượng được là có chuyện như vậy diễn ra ở đây. Ok, thôi thì chúng ta dừng lại cái này anh em nhé. Có gì dừng lại phần chuyện này đây, có gì thì chúng ta sẽ đến với cuộc tàn sát trả thù của Vương Bảo Nhạc ở phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nhé.